Một tiếng này, như tráng sĩ kích thiên cổ, như sấm sét động chín tầng trời. Toàn bộ thành Ngọ Dương đột nhiên tối xuống, cách Trương